Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3072, chương 3073, chuyện hôm nay. Ngày sau Chi Giám, Thái Cổ Di Tộc, hai đại tôn hoàng xuất thế, chân thân chưa từng hàng lâm nơi đây, chỉ là dùng chiếu rọi chư thiên chi pháp, ở chỗ này hình chiếu, nhưng cũng là vô cùng rung động nhân tâm. Hắn nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, xem cực đạo hoàng binh là không có gì, mọi người ở đây đều không chút nghi ngờ. Tại đây người như vậy vật thuộc hạ, đạp thiên giả căn bản là không đủ xem, có bao nhiêu cũng sẽ bị giết bao nhiêu, mà hắn chân thân nên mạnh bao nhiêu, thì càng thêm lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt. 35 vị đạp thiên giả đều lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Kiêng kỵ vô cùng, một vị tôn hoàng, tuyệt đối khả dĩ quét ngang toàn bộ đại thế giới. Nếu là Thái Cổ Di Tộc thật muốn đối với tất cả đại thế gia thần triều bất lợi, như vậy tướng không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Tung là bất bại thế gia, bất hủ thần triều, sợ cũng muốn lập tức sụp đổ. Tan thành mây khói, giờ này khắc này, ở đây đạp thiên giả đều là sắc mặt liền biến, tâm tình phức tạp, lập trường đều không giống nhau. Tiêu thị nhất tộc, đã bị Thanh Lâm tiêu diệt sở hữu tất cả thánh vương cùng chúa tể. Cùng diệt môn không có gì khác nhau, bọn hắn đối với Thanh Lâm lập trường, là sẽ không cải biến, tự là không chết không ngớt, chính là ngươi chết ta sống. Có thể những người khác lại bất đồng, phía sau bọn họ thế lực, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Một trận chiến này, hoặc là nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, bọn hắn khắp nơi mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng dù sao không tổn thương căn bản. Hiện tại vì tiêu thị nhất tộc can thiệp vào, gây bất lợi cho Thanh Lâm, cho nên gặp Tôn Hoàng tức giận, thật đúng không đáng, Thái Cổ Di Tộc Tôn Hoàng. Lập trường đã thập phần đã minh bạch, chư thế gia, thần triều, gây bất lợi cho Thanh Lâm, muốn thu nhận Tôn Hoàng căm giận ngút trời. Tại đây dạng tình huống phía dưới, còn có ai dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất? Nói như vậy, hoàn toàn cùng tự tìm đường chết không có khác nhau. Đạp thiên giả, tuy nhiên đều sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng không ai hội chính mình muốn chết. Huống chi, chuyện hôm nay, động sẽ liên lụy đến phía sau bọn họ gia tộc cùng thần triều. Một cái gây chuyện không tốt sẽ là vong tộc diệt chủng kết quả. Hôm nay đã Thái Cổ Di Tộc tiền bối lại nói đi ra. Ta tất nhiên là không thể không tôn, bất quá kẻ giết người đền mạng, Thanh Lâm giết ta tổ người chi thù. Không thể không báo, ta cho hắn 500 năm, 500 năm về sau. Tô gia chắc chắn cùng hắn triển khai đại quyết chiến. Dưới mắt một trận chiến này, ta Ngô gia như tiếp tục dây dưa xuống dưới, không khỏi lộ ra có chút ỷ cường lăng yếu đi. Nếu như thế, tựu cho hắn 500 năm, 500 năm về sau, vô luận hắn đạt tới cái dạng gì cảnh giới, Ngô gia cao thấp, tất nhiên khuynh xào mà động, nhằm báo thù hôm nay chi thù. Tô gia thánh tôn Tô Ngọc, Ngô gia thánh tôn Ngô Đạo, một hồi do dự về sau, bày tỏ thái độ rồi. Bọn hắn cấp ra 500 năm kỳ hạn, tướng lại nói cũng là thập phần không khách khí. Bất quá người sáng suốt xem xét đã biết rõ. Hắn nói cho cùng, chính là vì thua người không thua trận, tự tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát. Hai vị tôn hoàng, tự nhiên đối với đây hết thảy, lòng dạ biết rõ. Bọn hắn khẽ gật đầu, không có làm tiếp dây dưa. Hai đại bất bại thế gia cho ra như vậy trả lời thuyết phục, đã rất không dễ dàng. Mục đích của bọn hắn, cũng trên cơ bản xem như đạt đến, mà lại bọn hắn đều đối với Thanh Lâm, có nhất định được hiểu rõ. Hiện tại Thanh Lâm, đã thánh vương đại cảnh vô địch, 500 năm về sau, hắn tất nhiên hội luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chém giết đạp thiên giả, sợ đều không nói chơi. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, không cần 500 năm, ta Thanh Mỗ, hiện tại có thể một cái lần lượt một cái đem bọn ngươi liền diệt. Bọn ngươi cái gọi là bất bại thế gia, ngoại trừ lấy nhiều khi ít, còn biết cái gì, cảnh giới của các ngươi cao hơn ta Thanh Mỗ, nhưng ta Thanh Mỗ không sợ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta có thể cho các ngươi bất luận kẻ nào lực lượng mỏng manh. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Tô Ngọc cùng Ngô Đạo. Nói ra là như vậy rung động nhân tâm. Cái này phải cần lớn cỡ nào phách lực. Sao mới có thể nói ra nói như vậy? Một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi. Một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương. Rõ ràng luôn miệng nói muốn cho đạp thiên giả lực lượng mỏng manh. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thằng nhãi danh, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô gia cùng Tô gia. Đối với Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, đều là một hồi chán nản. Nhưng bọn hắn cuối cùng không dám tức giận. Có hai đại tôn hoàng ở đây. Bọn hắn mặc dù có lửa giận ngập trời, cũng chỉ có thể nén giận. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Bọn ngươi cần ghi nhớ. Lời nói không phải tùy tiện nói có thể. Cái này phiến thiên địa sắp sửa thay đổi. Thái cổ di tộc nên trở về lịch sử sân khấu. Không thể tại khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Thanh Lâm cường thế lại để cho hai vị tôn hoàng cũng là một hồi ngoài ý muốn. Rất cảm thấy hắn theo như lời làm dễ dàng. Hoàn toàn chính xác có chút hơi quá đáng. Bất quá hai người cũng không có nói thêm cái gì. Mà là không hề giữ lại cùng Thanh Lâm đứng tại cùng một cái chiến tuyến phía trên. Bọn hắn mà nói, cũng là rất có sức nặng. Thái cổ di tộc, tướng trở về lịch sử sân khấu. Cái này ý nghĩa, kế tiếp 500 năm ở bên trong, Ngô Tô hai nhà sẽ hay không tuân thủ lời hứa. Đều khi bọn hắn dưới sự giám thị, một khi bọn hắn có vi hứa hẹn, muốn vời gây nên, sợ sẽ là thái cổ di tộc căm giận ngút trời. Ngô Đạo cùng Tô Ngọc đối với cái này đều là rất cảm thấy biệt khuất không thôi. Nhưng bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là vẻ mặt hậm hực, không dám nói thêm nữa cái gì. Cái này hoàn toàn là tuyệt vô cận hữu sự tình. Một cái chính là thiên cơ thánh vương, rõ ràng lại để cho hai đại bất bại thế gia như thế khó xử. Tô gia cùng Ngô gia đã cấp ra hứa hẹn. Kế tiếp, hai vị tôn hoàng ánh mắt đã rơi vào ba đại bất hủ thần triều phương hướng. Nhiều hơn 200 năm trước, Thanh Lâm giết ta liệt không thần triều đạp thiên giả. Đây cũng là chúng ta hôm nay này đến nguyên nhân. Bất hủ thần triều một trong binh một tốt, cũng không thể mặc người giết. Hôm nay chúng ta khả dĩ phong hắn một con đường sống. Nhưng hắn phải là chết đi chi nhân xin lỗi. Đúng vậy, yêu cầu của chúng ta kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hắn nguyện ý vì chết đi chi nhân kiến mộ chôn quần áo và di vật, lúc nào cũng tưởng nhớ, thành kính thủ mộ, chỉ cần 300 năm, hết thảy ân oán có thể xóa bỏ. Chuyện cũ đã qua, giết chết hắn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Đối với trôi qua người cũng không có cái gì chỗ tốt. Lại để cho hắn nhận lầm là đối với trôi qua người lớn nhất an ủi. So sánh với ba đại bất hủ thần triều trả lời thuyết phục, nhìn về phía trên muốn đơn giản không ít. Bất quá bọn hắn yêu cầu trên thực tế so với Ngô Tô hai nhà muốn càng thêm hà khắc. Hết thảy tu sĩ đều có một khỏa bất khuất tâm cùng một đầu không phục hồn. Muốn Thanh Lâm hướng chết đi ba vị đạp thiên giả quỳ xuống đất xin lỗi. Thủ mộ 300 năm, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao vũ nhục. Chuyện hôm nay, ngày sau chi dám, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng mở miệng, nói ra lại để cho người rất là nắm lấy không thấu. Hắn con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía ba đại bất hủ thần triều. Quanh thân cao thấp, có dày đặc sát cơ, lưu chuyển không dứt, bất hủ thần triều, khinh người quá đáng, đừng nói là cái kia ba cái sự thất bại ấy thủ mộ. Tà Thành Mỗ không đi gây sự với các ngươi, cũng đã không tệ rồi. Nhiều hơn 200 năm trước, là ba người bọn hắn chính mình muốn chết, lại có thể quái được ai? Các ngươi những người này, hôm nay đến đây trả thù, ngày khác chờ ta dọn ra tay đến, chắc chắn sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng, cho người một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.